Chuyên gia luyện cấp, chương 45, quy 1 chương 46, ác ma đồng thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo đặc lan sơn cốc vẫn u tĩnh, xinh đẹp như trước, vĩnh viễn đặt mình bên ngoài trần thế. Tựa hồ loài người cùng sinh vật khác phân tranh vĩnh viễn đều không thể ảnh hưởng đến nơi đây. Cho dù trong lúc loài người cùng yêu quái tranh chấp để lại nơi này một ít vết thương, dưới sức mạnh của đại tự nhiên cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Vách đá hai bên cao vút thẳng đứng đâm vào trong mây, dọa người sợ hãi. Dưới vách đá có một huyệt động cao chừng 5-6 thước, đen nhánh mà sâu thẳm, không biết đi thông phương nào. Mạn đằng buông xuống, đọng ở trước cửa huyệt động, theo gió phiêu lãng, mang theo một cỗ hơi thở thản nhiên. Đây là sơn chư quáng động mà mấy người tiêu linh muốn tìm kiếm. Một đội 5 game thủ tại cửa vào của sơn chư quáng động hướng vào trong huyệt động dò xét. Thiên cuồng xuất ra một phần bản đồ, bày ra trên mặt đất. Xem xét, phần bản đồ này chiều dài chiều rộng ước chừng 1 thước. Trên bản đồ tràn đầy hơi thở ma pháp nồng đậm. Thiên cuồng rót vào một ít ma pháp nguyên tố trên mặt bản đồ. Trên bản đồ không ngừng biến ảo. Một đoàn ma pháp nguyên tố trên bản đồ dâng lên, di chuyển phảng phất như một hình chiếu lập thể mô phỏng rõ ràng tình huống trong sơn chư quáng động. Xuyên qua bề mặt nham thạch, Boss phân bố các loại tình huống đều bị ma pháp nguyên tố mô phỏng phi thường chân thật. Tiêu Linh là lần đầu tiên chứng kiến NPC cửa hàng bán ra bản đồ bố kéo tạp đạt. Phần bản đồ thiên cuồng cầm này hẳn là bản đồ tường tận trị giá 5.000 kim tệ rồi. Chứng kiến tràng cảnh như thật như ảo, Tiêu Linh than thở không thôi. Thiên cuồng cẩn thận nghiên cứu bản đồ, nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch, chỉ vào bản đồ nói. Nơi này là bình thường là nơi sơn chư respawn. Ở chỗ này giết 150 bình thường sơn chư có thể hoàn thành 3 mục nhiệm vụ có liên quan đến sơn chư bình thường. Sau đó quanh quẩn qua đoạn hẹp trong huyệt động này. Nơi này là cuồng bạo sơn chư thường hay xuất hiện. Trong cuồng bạo sơn chư có xác suất 0-1. Xuất hiện cuồng bạo sơn chư vương boss cấp 17. Mọi người để tâm một chút. Sau khi giết 200 cuồng bạo sơn chư, nhiệm vụ trên cơ bản hoàn thành rồi. Nếu như thời gian dư giả, mục tiêu của chúng ta là nơi này. Thiên cuồng ngón tay hướng đến cuối sơn chư quáng động. Bên kia là một khối đất trống có một đầu sơn chư màu đen cầm một cây lang nha bổng thật lớn. Thiên cuồng nhìn mọi người xung quanh một chút, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người Tiêu Linh. Boss cấp 22 cấp, ác ma sơn chư vương. Đầu ác ma sơn chư vương này hay rơi ra vật phẩm của cậu ta? Tiêu Linh nghi hoặc hỏi. Sách kỹ năng ác ma đồng thị, giá trị 15.000 kim tệ, chỉ là tỷ lệ rơi ra hơi thấp. Thiên cuồng mỉm cười nói. Nghe được ác ma đồng thị 4 chữ này, Tiêu Linh kích động lên. Đây là ma pháp kinh điển của ác ma thuật sĩ, có thể khiến cho thời gian luyện cấp của mình tăng hơn gấp đôi. Ác ma thuật sĩ bởi vì triệu hồi pet thời gian hạn chế. Mặc dù lúc PK phi thường mạnh mẽ, nhưng lúc thăng cấp so với nghề nghiệp khác chậm hơn một ít. Đẳng cấp cao ác ma thuật sĩ so với nghề nghiệp khác mà nói cấp bậc thấp hơn một chút. Cho nên hệ thống cho ác ma thuật sĩ một ít bồi thường. Đó chính là kỹ năng ác ma đồng thị. Tỷ lệ xuất hiện phi thường thấp, giá cả cực cao. Nếu như có thể rơi ra sách kỹ năng ác ma đồng thị, có thể tăng lên tốc độ luyện cấp của mình trên diện rộng. Tiêu Linh tự nhiên muốn học kỹ năng này. Boss này là tùy cơ xuất hiện hay xuất hiện cố định? Dưới tình huống bình thường, một boss sau khi bị đánh chết sẽ biến mất, tùy cơ sinh ra boss mới. Có thể cố định sinh ra boss phi thường hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Ác ma sơn chư vương mặc kệ bị game thủ giết nhiều ít, bao nhiêu lần, đều sống lại vào mỗi 12 tối. Nên boss này một trong những boss có thể cố định sinh ra. Nhưng tỷ lệ rơi sách kỹ năng ác ma đồng thị là 1. Cho nên đến nay cũng chỉ có một số ít sách kỹ năng ác ma đồng thị. Thiên cuồng nói. Tiêu Linh đem những lời này ghi tạc trong lòng. Bốn người thiên cuồng không có khả năng phụ mình giết boss cho đến lúc tuôn ra ác ma đồng thị. Nhưng ác ma đồng thị kỹ năng thư là Tiêu Linh bắt buộc phải có. Tiêu Linh không đủ tiền mua. Như vậy chỉ có thể dựa vào giết ác ma Sơn Chư Vương để có. Trước mắt chính mình một người khẳng định không có khả năng một mình đấu với ác ma Sơn Chư Vương. Trừ khi cấp bậc so với ác ma Sơn Chư Vương cao trên 5-6 cấp, sau khi phòng ngự công kích tăng lên, có thể bằng ưu thế cấp bậc áp đảo đối phương. Sau khi biết cố định ác ma Sơn Chư Vương rơi ra ác ma đồng thị, Tiêu Linh chăm chú để ý ác ma Sơn Chư Vương rồi. Âm thầm tính toán chờ cấp cao hơn. Có phải hay không mỗi ngày tới nơi này giết một lần ác ma Sơn Chư Vương? Tích tích, thiên cuồng mật tín vang lên. Thiên cuồng chứng kiến tên người gửi. Sắc mặt thay đổi. Làm sao vậy? Thiên Tâm hỏi. Hắn cảm giác được có chút không ổn. Lâm Phỉ chứng kiến vẻ mặt của thiên cuồng hỏi. Có phải công hội nhắn không? Thiên cuồng cười khổ một chút. Đúng vậy. Thiên cuồng quay đầu nói với Tiêu Linh. Công hội hình như có chuyện gì. Ngày mốt chúng ta sẽ quay về tổng bộ công hội. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện chúng ta lại liên lạc với ngươi. Tốt. Tiêu Linh nói. Trong khoảng thời gian kế tiếp này, chính mình cũng chỉ có thể thăng cấp trước rồi. Mặc dù tốc độ luyện cấp không có nhanh như luyện cùng 4 người thiên cuồng, nhưng có cơ giới thạch tượng quỷ tốc độ hẳn là không chậm. Chúng ta vào đi thôi. Thiên cuồng đem bản đồ thu lại, bỏ vào trong ba lô. Thiên Phi cùng Thiên Tâm vẻ mặt ngưng trọng làm Tiêu Linh rất buồn bực. Bất quá chỉ là cho bọn họ quay về tổng bộ mà thôi. Có cần phải buồn bực vậy sao? Tiêu Linh không biết là 4 người thiên cuồng bởi vì cực kỳ phản cảm với công hội cùng một ít người trong công hội mới đi ra ngoài. Bây giờ công hội để cho bọn họ trở về. Bọn họ tự nhiên không vui. Nhưng cũng không có biện pháp. Lâm Phỉ đi trước một bước lặn ẩn. Tiến nhập Sơn Chư Quáng Động. Bởi vì nghề nghiệp pháp hệ quá mức yếu ớt. Nếu như không cẩn thận tiến vào giữa đàn quái, cơ bản không có hy vọng sống. Cho nên đều cần phải có nghề nghiệp cận chiến đi trước dò đường. Nghề nghiệp pháp hệ mới từ phía sau đuổi theo. Lâm Phỉ tùy thời hướng thiên cuồng báo cáo tình huống bên trong huyệt động. Bên trong quái không nhiều lắm. Chúng ta đi vào thôi. Thiên cuồng nói xong tiến nhập huyệt động. Tiêu Linh, Thiên Phỉ cùng Thiên Tâm cùng nhau đi tới. Thiên Tâm nắm trong tay lam sắc pháp trượng. Tùy thời chuẩn bị tốt. Một khi có quái vật tới gần, hắn sẽ không chút do dự phóng ra kỹ năng trì hoãn đơn thể đóng băng. Trong quáng động có chút ít sơn chư mập mạp đi vòng vòng. Toàn thân da màu xám. Ngoài miệng răng nanh dài ra như lưỡi hái. Sơn chư quái. Cấp 16. Trong quáng động tầm nhìn có chút u ám. Xuyên qua ánh sáng từ bên ngoài truyền đến có thể miễn cưỡng thấy rõ. Tầm nhìn khoảng chừng 50 mét. Dọc theo đường đi gặp phải một ít quái vật lạc đàn. Lâm Phỉ trực tiếp lặn ẩn đi ra phía sau sơn chư. Một cái muộn côn, kế tiếp là chuyện của Tiêu Linh, Thiên Tâm cùng Thiên Phi. Ba người thay nhau phóng ra ma pháp có thể trực tiếp đem một đầu sơn chư quái đánh chết. Có đôi khi thiên cuồng cũng sẽ phóng ra mấy cái ma pháp. Chỉ là ma pháp giá trị của hắn phải bảo trì ngoài 80. Phòng bị nguy hiểm bất thình lình xảy ra. Sau khi phóng vài cái ma pháp, đứng yên đợi cho tinh thần quay về làm a pháp giá trị trở lại như cũ. Cách chương.